Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 tự mình hại mình hãm hại. Cảnh Vân Chiêu đối Kiều Hồng Diệp là lời đến phản ứng. Kia thái độ ở Kiều Hồng Diệp xem ra hiển nhiên thành trên cao nhìn xuống, làm nàng trong lòng thật sự hụt hẫng. Không bao lâu, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, kia ba cái người bị hại đã thoát ly nguy hiểm. Đương nhiên đồng dạng cho thấy, nàng khẩn cấp cứu trị công không thể không. Này trà trang bên trong càng là nhiều không ít người bị hại người nhà. Đem tử mẫu đám người vây đến chật như nêm cối. Cảnh sát cũng ở trà trang tìm được rồi còn thừa đoạn trường thảo. Trận này sự cố trách nhiệm, tưởng ra căn bản thoái thác không được. Lúc này này thành u trà trang bên trong loạn thành một đoàn. Tưởng mộ từ trước đến nay chú trọng thân phận, một bộ phu nhân bộ dáng. Hiện tại đối mặt nhiều người như vậy, nơi nào còn có thể duy trì phía trước kia phó tư thái. Cả người đều hoảng loạn đến cực điểm mà tưởng hạ từ trước đến nay tự cho là đúng. Lúc này nhìn này đó nháo sự người, tâm tình càng ngày càng bực bội. Các ngươi trà trang trà thiếu chút nữa hại chết ta lão công. Chúng ta một nhà năm khẩu thiếu chút nữa liền không có dựa vào. Các ngươi này đó không biết xấu hổ gian thương. Nếu là không cho ta một công đạo, ta và các ngươi không để yên. Còn đệ nhất trà trang đâu? Ta xem bên trong đều là độc trà. Loại này phá địa phương liền không nên khai đi xuống. Chúng ta đại gia hỏa tạp nó. Đối, tạp nó, ngoặc kép. Mọi người xảo xảo bắt đầu động thủ. Chỉ nhìn trên bàn trà cụ nháy mắt rơi xuống đất, bang bang vang cái không ngừng. Cảnh Vân Chiêu đứng ở một khác bên, cách khá xa xa nhi. Hiện tại sự tình cùng nàng không có gì quan hệ, hoàn toàn có thể rời đi. Chỉ là nàng này bên người cũng có mấy người vây quanh, liên tiếp cảm tạ nàng. Hơn nữa đại môn cũng bị một đám người phá hỏng. Tiểu muội muội thật là đa tạ ngươi. Bác sĩ nói, nếu không phải ngươi đúng lúc cứu người, bọn họ ba cái thật cũng chưa mệnh. Tiểu đồng học ngươi quả thực chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngươi là cái nào trường học học sinh? Quay đầu lại chúng ta nhất định tự mình đi nhà các ngươi. Đi trường học cảm tạ. Nhất định phải làm tất cả mọi người biết ngươi này đáng giá khen ngợi hành vi. Cảnh Vân Chiêu biểu tình bình tĩnh. Kiều Hồng Diệp vẻ mặt ghen ghét cùng oán hận. Cảnh Vân Chiêu liền thế nhưng làm cái gì? Sẽ làm này đó đòi nợ quỷ như vậy mang ơn đội nghĩa. Các nàng đều ở cùng những người này can thiệp. Nhưng Cảnh Vân Chiêu khen ngược. Lại là như vậy không có nhãn lực kính nhi ở nơi đó tiếp thu người khác lòng biết ơn. Nếu nàng như vậy lợi hại, lúc này không nên lại đây cùng mọi người nói một tiếng làm cho bọn họ cút ngay sao? Lúc này Kiều Hồng Diệp bị người chỉ vào cái mũi mắng. Trong lòng ủy khuất đến cực điểm, nàng lại không phải tưởng ra người. Bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta người một nhà cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng các ngươi như vậy nháo sự là không đúng. Nói nữa ta ba này trà trang khai mười mấy năm cũng chưa xuất hiện vấn đề. Bảo không chuẩn chính là bọn họ ba người muốn hãm hại chúng ta vớt chỗ tốt. Bị này khả quan bức nóng nảy tưởng hạ mở miệng liên nói. Thốt ra lời này. Kiều Hồng Diệp khí thẳng trợn trắng mắt, sởn chứng, hiện tại nơi này đầu xem náo nhiệt người là có, nhưng cũng không nhiều, dư lại đều là kia tam người nhà bạn bè thân thích. Tưởng hạ lại mở miệng nói là bọn họ tự mình hại mình hãm hại. Này đó người nhà còn không càng tức giận, quả nhiên, tưởng hạ lời này một thạch kích khởi ba tầng lãng. Đối phương một người nam nhân càng là bị chọc tức. tức đỏ mặt tía tai. Chỉ vào Tưởng Hạ liền nói, các ngươi xem hắn nói đây là tiếng người sao, nói chúng ta hãm hại. Tiểu huynh đệ, vừa rồi kia chính là suýt nữa muốn mệnh, dùng mệnh hãm hại các ngươi. Các ngươi xứng sao? Nói nữa, vừa rồi cảnh sát đều đã tới. Từ các ngươi sau bếp mang đi đồ vật là giả sao? Tưởng Hạ nghẹn đến mức mặt đỏ, nhưng nhìn đến nhà mình trà trang biến thành một mảnh hỗn độn, trong lòng càng khí. Dù sao nhà của chúng ta lá trà vẫn luôn không thành vấn đề. Dựa vào cái gì một mực chắc chắn là chúng ta sai? Kia mang đi đồ vật không phải còn không có nghiệm sao? Không chuẩn căn bản không thành vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.